Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, chết cũng muốn kéo một cái. Trịnh Kiện lời này mới ra. Đám này Tòng Long Chi Thần đều sợ ngây người. Từng cái khó có thể tin nhìn xem Trịnh Kiện. Bệ hạ, cái này từ xưa đến nay. Đế vị truyền thừa đều là phụ tử tương truyền. Làm sao có thể truyền cho đệ tử? Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Đời thứ ba thời điểm, Thánh Quân nhường ngôi cử chỉ không phải rất tốt sao? Nghiêu truyền cho Thuấn, Thuấn truyền cho Vũ, ta hiện tại chỉ là tham khảo cổ Thánh Quân. Cái này sự tình quyết định như vậy đi. Mặt khác, ta cảm thấy các người phía trước xây dựng lâm thời đơn vị rất tốt. Muốn giữ lại, liền kêu nội các A, danh ngạch là 9, đây là Vĩnh Ca. Nội các bên trên, thiết lập tể tướng vị trí, chỉ đối hoàng đế phụ trách. Nội các phía dưới, thiết lập lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, lục bộ. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người kinh hãi, nhộn nhịp cảm nhận được tể tướng quyền lực lớn. Lệ Linh nhìn xem Trịnh Kiện, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Người này đăng cơ, lại khắp nơi biểu lộ ra không yêu quyền vị ý tứ. Sửa độc chiếm thiên hạ là nhường ngôi chế, lại thiết lập tể tướng, nội các điểm quyền, đến cùng vì cái gì đây? Cái này đời thứ nhất tể tướng, trừ Công Độ ra không còn có thể là ai khác. Lao khổ công cao, việc nhân đức không nhường ai. Nội các bên trong, chống chỗ từ Lăng Độ hư bổ, dùng cái này lần lượt bổ sung. Lệ Linh bổ đi vào trong các, lời này mới ra, Hàn Công Độ vội vàng bái tạ. Nhưng nhất không biết làm thế nào. Nhưng thật ra là Kỳ Bích Thược. Bệ hạ, ta bất quá một nữ tử. Làm sao có thể lĩnh nội các vị trí? Kỳ Bích Thược sợ hãi nói. Ai, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Huống chi Bích Thược thống lĩnh nghĩa quân. Đã sớm là vang danh thiên hạ nữ tướng. Làm sao vào không được nội các? Các ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Kiện lại cười nói. Thần tán thành. Mọi người rối rít nói. Không chỉ có như vậy, Bích Thược ngươi cũng coi như nhắc nhở trẫm. Nội các bên trong, làm lưu thiên hạ nữ tử một chỗ cắm rùi. Từ nay về sau, nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, chọn ưu tú vào các. Trịnh Kiện một nháy mắt nghĩ đến hậu thế một chút cách làm. Lúc này nói bổ sung, đây cũng chính là mới vừa khai quốc. Trịnh Kiện người uy vọng chí cao vô thượng, mới có thể mở lịch sử tiền lệ làm xuống những này tiên phong. Mà còn đám này lão huynh đệ đều là giang hồ con cái xuất thân. Cũng không có bị nho môn tư tưởng giam cầm. Nếu không còn không nháo lật trời. Vui vẻ nhất dĩ nhiên chính là Lệ Công. Bởi vì ma môn cuối cùng chính danh. Mà hắn càng là dùng âm quý phái trưởng môn thân phận trở thành nội các một thành viên. Hoa Hạ nguyên niên, tứ phương đều bình. Hoàn toàn kế thừa nguyên triều bản đồ. Nam đến Nam Hải, Bắc đến Bắc Hải, bây giờ Hồ Bai Can, Đông đến Triều Tiên bán đảo, Tây chí Tây Vực, một lần hành động quét tới từ Ngô Vong đến nay Trung Nguyên quân uy không đựng xu hướng suy tàn. Hoa Hạ 5 năm, Trịnh Kiện tại một đám hiền thần lương tướng phụ tá bên dưới. Sửa nguyên lịch sử, đối ngoại võ công hiển hách, đối nội dân sinh giàu có. Tạo thành trước nay chưa từng có thái bình thịnh thế. Tại trong lúc này, còn lại ngũ giai quản nội lực cũng đều ban cho trọng thần. Hoa Hạ 7 năm, Trịnh Kiện nhường ngôi cho đệ tử Bàng Ban. Phong Thiền Đài bên trên, Trịnh Kiện lôi kéo Bàng Ban tay. Từng bước một đem hắn dẫn tới bên người. Tại văn võ bá quan trước mặt, đem tượng trưng cho đế vị ngọc tỷ truyền quốc giao cho Bàng Ban. Nhìn xem Bàng Ban đăng cơ. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, lấy ra điệp luyến hoa, đi tới phá toái hư không thế giới thời gian cũng không ngắn. Bây giờ tất cả đều đi vào quỹ đạo, Bàng Ban cũng trưởng thành đi lên, Trịnh Kiện cuối cùng có thể yên tâm đi. Ngạch, lời này luôn cảm thấy chỗ nào là lạ. Bây giờ, Hoa Hạ quốc lực cường thịnh vượt xa lịch triều lịch đại. Mà tại Trịnh Kiện một tay dưới sự thôi thúc, nội các chế cũng xâm nhập nhân tâm. Hoàng quyền càng ngày càng hướng về ý nghĩa tượng trưng phương hướng phát triển. Đây là chuyện tốt, dù sao, ai cũng không thể cam đoan mỗi một cái hoàng đế đều thánh minh. Trịnh Kiện kỳ thật không hề hiểu trị quốc, nhưng hắn minh bạch dùng người. Chỉ cần lập xuống chế độ, dùng đúng người, quốc gia tự nhiên có thể vận chuyển bình thường. Mà hắn chỉ cần khống chế đại phương hướng là đủ. Tại chúng thần trong ánh mắt kinh ngạc, hắn chậm rãi thăng đến không trung. Toàn thân chân nguyên nhô lên mà ra. Không sai, chính là chân nguyên. Những năm này, Trịnh Kiện cuối cùng đem tự thân ma khí cùng nói khí toàn bộ chuyển hóa thành càng cao phẩm chất. Chân nguyên, chợt, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên đen như mực. Hư không bên trong sấm sét vang dội. Một bộ dọa người cảnh tượng. Đây là, bệ hạ đã cách nhiều năm. Cuối cùng muốn lần nữa mở ra tiên môn sao? Lệ Công sững sờ nói. Trong đầu, năm đó Hàng Châu một trận chiến tình hình lần nữa nổi lên trong lòng. Ngày đó thiên tượng biến hóa cùng hôm nay như vậy tương tự. Bàng Ban cũng là nhìn xem. Hắn đã sớm nghe Trịnh Kiện đã từng lần kia chiến đấu. Bây giờ lại một lần nữa rõ ràng nhìn thấy phá toái hư không. Kích động trong lòng có thể nghĩ. Lần đầu nghe thấy còn tại tè ra quần. Bây giờ đã là đi tiểu không hết. A ha ha ha a. Khoa trương khoa trương. Trịnh Kiện thần sắc không thay đổi. Trong tay điệp luyến hoa chậm rãi nâng lên. Đối với hư không chậm rãi vạch ra. Hư không. Ta mẹ nó chiêu ngươi. Bầu trời đen nhánh trong lúc đó xuất hiện một cánh cửa. Phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Phong thiền đài bên dưới. Vô số thần tử nhộn nhịp quỳ sát tại đất. Đây mới thực là muốn lên thiên hòa mặt trời vai sóng vai a. Trịnh Kiện một kiếm chém ra tiên môn. Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư chờ lão thần lập tức biết Trịnh Kiện cuối cùng muốn vỡ vụn rời đi. Từng cái lệ rơi đầy mặt. Cũng không biết là vui đến phát khóc còn là buồn vô cùng mà khóc. Nói không chắc đều có. Nhưng mà, Trịnh Kiện động tác kế tiếp nhưng khiến cho mọi người ngu ngơ tại chỗ. Chỉ thấy Trịnh Kiện tiến lên một bước, đi tới tiên môn phía trước. Sau đó, hắn không có đi vào, mà là đưa tay trái ra. Một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng theo Trịnh Kiện trong tay phát ra. Chân nguyên nhô lên mà ra. Đúng là đem tiên môn vây kín mít. Chợt, mở ra tiên môn đúng là tại Trịnh Kiện cố gắng xuống dần dần thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bị Trịnh Kiện một phát bắt được. Rơi vào Trịnh Kiện trong lòng bàn tay. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này cái gì tao thao tác. Mẹ nó ngươi đây là đem tiên môn cho thu. Chơi hay không. Còn có để hay không cho hậu nhân tiếp tục phá toái hư không mà đi. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Thu lấy tiên môn. Chợt từng bước một đạp ở hư không bên trong. Càng ngày càng cao. Toàn bộ hư không đột nhiên trở nên đen như mực. Sấm sét vang dội. Đây là thiên nộ. Ngươi nói Trịnh Kiện tiện không tiện a? Ngươi mẹ nó phá toái hư không liền phá nát a? Ngươi thuận tay liền nhân ra tiên môn đều lấy đi. Cái này mẹ nó đến đoạt măng a? Đến từ phá toái hư không thế giới ý chí oán niệm trị cộng 50,000. Thiên nộ. Thì tất nhiên có thiên phạt. Chợt. Bàng Ban chờ vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Liên tục 9 đạo to cỡ miệng chén sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đánh vào Trịnh Kiện trên thân. Bệ hạ, Hàn Công Độ chờ lão thần nhộn nhịp giống to. Lệ Công càng là vọt thẳng tới. Hắn còn muốn giúp Trịnh Kiện cùng một chỗ chống cự thiên phạt. Trịnh Kiện bóng dáng hiện lên. Toàn thân cháy đen, tóc đứng thẳng lên, khóe miệng chảy máu. Điệp luyến hoa đã bị Trịnh Kiện thu hồi. Chắp sau lưng hai tay tại trong tay áo nhẹ nhàng run rẩy. Sau một cái thảm chữ đến. Khụ khụ, sử sử, lui ra, ta không có việc gì. Trịnh Kiện một cái miệng. Trong miệng toát ra một cỗ khói xanh. Chịu một cái thiên phạt sấm sét về sau. Trịnh Kiện liền biết rõ chính mình thành công. Mặc dù xem ra xác thực rất thảm. Nhưng thu hoạch được một đợt thế giới ý chí oán niệm trị. Trịnh Kiện cảm thấy, cũng không lỗ. Chợt, thân ảnh của hắn tiếp tục lên cao. Cho đến đám mây, chợt biến mất không thấy gì nữa. Một đám lão thần kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nửa ngày, Hàn Công Độ hét lớn một tiếng. Bệ hạ, ngươi cuối cùng đã đi. Theo sát lấy, Lăng Độ Hư, Truyền ưng chờ nhộn nhịp vui đến phát khóc. Tốt a, tiện thánh rời đi. Bọn họ cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Nhìn một cái Trịnh Kiện kéo đám người này đến cùng có nhiều thảm. Phong Thiện đại điển kết thúc về sau. Một đám lão thần nhộn nhịp từ quan quy ẩn. Bọn họ đi tới Lưu Mã Kinh Nhạn Phong. Sơn Quân Miếu. Đối với bọn họ mà nói. Nơi này chính là bọn họ mộng bắt đầu địa phương. Hàn Công Độ lại nhịn không được khóc. Chính là từ ngày đó bắt đầu. Lão Phu vốn cho rằng một lần kia chính là thập tử vô sinh cảnh giới. Thậm chí đều bàn giao xong hậu sự. Không nghĩ tới. Bệ hạ hoành không xuất thế. Lăng Độ Hư cũng là thở dài. Ai nói không phải đâu. Ta liền tuyệt học của mình đều truyền cho Hướng Vô Tung. Kết quả sửng sốt tại Sơn Quân Miếu nhìn một trận vở kịch. Lệ Công cũng là thở dài. Nếu không phải bệ hạ, ta Lệ Công làm sao có thể hoàn thành Âm Quý Phái ngàn năm mộng tưởng. Ha ha ha, mặc dù bệ hạ bình thường thật rất làm người tức giận. Nhưng hắn, thật là ân nhân của chúng ta. Cũng là người trong thiên hạ chúa cứu thế. Mọi người nhộn nhịp cười ha ha. Bọn họ đối Trịnh Kiện tình cảm có thể quá phức tạp đi. Hàn Công Độ nhìn thấy Bích Không Tình. Sẽ còn nhớ tới kiện kia để hắn cả một đời đều không quên được tai nạn xấu hổ. Truyền ưng cùng Lệ Công cũng đồng dạng. Lần này cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Bắt đầu tại Sơn Quân Miếu. Cuối cùng Sơn Quân Miếu. Lần này đi, núi cao sông dài. Chư quân, hy vọng chúng ta cuối cùng có thể khám phá sinh tử chi bí. Phá toái hư không? Đi theo bệ hạ mà đi. Truyền ưng xúc động nói. Hàn Công Độ đám người nhìn nhau yên lặng. Lăng Độ Hư nhịn không được nói. Truyền ưng, cũng liền ngươi cùng Bàng Ban tiểu tử kia có cái này khả năng. Chúng ta đám này lão gia hỏa nào có khả năng phá toái? Chấm ngoặc kép, chợt, Lăng Độ Hư thần sắc cổ quái nói. Không đúng, bệ hạ liền tiên môn đều lấy đi. Truyền ưng ngươi mạnh hơn cũng liền đánh vỡ hư không? Không có tiên môn, ngươi làm sao vượt qua? Nhận chính mình tiên môn, để bị người không có tiên môn có thể đi. Một chữ, tuyệt, Truyền ưng lập tức ngu ngơ tại chỗ. Đúng a, tiên môn đều không có. Chính mình làm sao bây giờ? Hắn cữu phụ Lệ Linh lại nói. Ta nhìn chưa hẳn, bệ hạ lấy đi tiên môn. Nhưng không đại biểu hậu nhân liền không cách nào phá nát hư không? Khẳng định còn có biện pháp. Truyền ưng ngươi chỉ để ý thể ngộ thiên đạo. Nói không chắc đến lúc đó liền biết làm thế nào. Truyền ưng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. A-di-đà Phật. Bần tăng vào hồng trần nhiều năm. Bây giờ cũng là thời điểm quay về Phật tổ tọa hạ. Chấm ngoặc kép. Hoành Đao Đầu Đà thở dài. Truyền ưng nhìn xem Hoành Đao Đầu Đà. Bỗng nhiên nói. Hoành Đao Đại Sư. Có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi xuất gia là tăng phía trước. Tục danh kêu cái gì a? Hoành Đao Đầu Đà khẽ mỉm cười. Tục danh, ngươi không đề cập tới lão nạp đều quên. Họ Đỗ, cái tên nhầy. Truyền ưng ngẩn ngơ, bật thốt lên. Nhầy, bao nhiêu tên dễ nghe. Đáng tiếc họ Đỗ. Hoành Đao Đầu Đà sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Truyền ưng, ngươi làm sao đột nhiên liền kiện tan. Trong lúc cười to, mọi người nói chuyện trân trọng. Từ đây mỗi người một nơi. Quy về danh sơn đại xuyên ở giữa, hoặc thanh đăng cổ Phật, hoặc khai tông lập phái, hoặc vân du tứ phương, hoặc ngồi tử quan tìm kiếm vô thượng thiên đạo. 3 năm sau, Truyền ưng thành công vỡ vụn, mở ra hoàn toàn mới tiên môn, vỡ vụn mà đi, ân, Trịnh Kiện lấy đi một cái, thế giới ý chí chỉ có thể lại tạo một cái, thế giới ý chí, ta rất khó khăn, Bàng Ban vào chỗ về sau. Bắt trước Trịnh Kiện tất cả quy củ, chính vụ giao cho nội các, tự thân thì dốc lòng tu luyện Trịnh Kiện truyền cho hắn, đạo tâm chủng ma đại pháp. 15 năm phía sau nhường ngôi mà đi, 60 năm phía sau cùng tiệt thế kiếm khách Lãng Phiên Vân đại chiến tại Lan Giang đảo. Song song phá toái hư không, khúc cuối cùng, người tàn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.